Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 210, đây là đạo lý gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên nhóc thối Vân Tiểu Viên này, không nhìn thấy hắn cũng quay về rồi sao? Những ngày gần đây, hắn đã cố gắng hết sức chiêu gì cũng dùng hết nhưng tên nhóc thối này lại không chịu nhận hắn làm phụ thân. Thật không ngờ, Viên Bảo là cố ý không để ý tới hắn. Mặc dù nó chỉ là một đứa nhỏ, nhưng lại thông minh hơn những đứa nhỏ bình thường. Nó cũng biết chuyện mẫu thân bị Mạc Diệp cấm tục 4 năm từ miệng đám người bà Trương. Còn có chuyện đám người Đức Phi đối xử với Vân Quán Ninh không tốt. Vân Tiểu Viên là cố ý chút giận cho mẫu thân. Giống như lời nó đã nói với Vân Quán Ninh vào mấy ngày trước, cho bọn họ nghẹn chết, cho bọn họ giàu chết, không nhận bọn họ. Ai bảo bọn họ ức hiếp mẫu thân chứ? Mạc Diệp nhíu mày nhìn bóng lưng hai mẹ con biến mất trước mặt, lúc này mới hỏi Như Ngọc. Viên Bảo còn thích món đồ chơi nào? Món điểm tâm gì, đã hỏi rõ chưa, biết khoảng thời gian gần đây, chủ tử nhà mình bị nghẹn khuất trước mặt tiểu công tử. Thế nhưng, chủ tử nhà mình là một người, mềm nắn rắn buông, trong lòng tức giận nhưng không dám chút lên người tiểu công tử, chỉ có thể chút lên đầu bọn họ. Như Ngọc cẩn thận rụt rụt cổ, tiểu công tử nói, muốn có pháo. Pháo, đầu mày Mạc Diệp càng nhíu chặt hơn, tên nhóc này muốn pháo làm gì, Tết cũng đã qua rồi, còn nít chơi pháo nguy hiểm nhường nào chứ. Lập tức đi mua, hắn vung tay, không chút do dự phân phó. Như Ngọc, chủ tử, không phải người mới nói, con nít chơi pháo rất nguy hiểm sao? Nhi tử của bổn vương muốn sao trên trời, bổn vương cũng hái xuống cho nó. Huống chi chỉ là dây pháo nhỏ nhoi, bổn vương cùng chơi với nó là được. Nếu như Viên Bảo bị nổ bỏng tay, bổn vương sẽ bẻ đầu ngươi xuống cho nó làm bóng đá. Như Ngọc rơi nước mặt đầy mặt, chủ tử nhà mình, đúng là có tiềm năng làm bạo quân. Hắn chơi pháo cùng tiểu công tử, nhưng nếu như bị thương đến tay thì lại bẻ đầu hắn ta cho tiểu công tử làm bóng đá. Đây là đạo lý gì thế? Quả thực là không có thiên lý. Tiểu công tử người ta còn chưa nhận người phụ thân là hắn đâu, ngược lại cứ mở miệng ra là. Nhi tử của bổn vương, gọi thân thiết thành thạo thế. Cách chương.